Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765, chương 761, buông xuống. Chu Hạo trong mắt hào quang chậm rãi biến mất. Hắn nỗ lực lâu như vậy, không dám có một tia buông lỏng. Cuối cùng đạt đến một bước này. Thực lực của hắn tại toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới đã đứng ở đỉnh. Chu Hạo, nơi xa, đá tát bay tới, nhìn xem Chu Hạo cười nói. Chúc mừng a! Tại đá tát trong lòng kỳ thật bội phục Chu Hạo. Gần thời gian ngàn năm, Chu Hạo về mặt tu luyện chưa bao giờ lười biếng qua. Coi như thiên phú nghịch thiên, cũng không có chút nào lòng kiêu ngạo. Đúng rồi, Chu Hạo, người tiếp xuống dự định làm cái gì? Muốn đi trực tiếp đánh giết Lai Đặc Tư vẫn là? Đá Tát hỏi, Chu Hạo đã sớm nghĩ đánh giết Lai Đặc Tư. Hiện tại dùng thực lực của hắn hoàn toàn có khả năng ra tay. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Mặc dù có thể hiện tại đánh giết hắn, thế nhưng còn muốn chờ một đoạn thời gian. Chu Hạo lắc đầu nói, Tinh Lan Đế Quốc tuyên bố lệnh truy sát thời gian dài như vậy. Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả đều đang tìm kiếm tung tích của ta. Vẻn vẹn đánh giết một vị Lai Đặc Tư lợi cho bọn họ quá rồi. Chu Hạo trong mắt hiện ra một tia lãnh. Quang, Tinh Lan Đế Quốc quá lớn. Bằng ta sức một mình ra tay, rất khó lấy được tốt hiệu quả. Ta cần phải mượn một ít gì đó. Hiện tại đã không phải là hắn cùng Lai Đặc Tư một người ở giữa mâu. Thuẫn, há, ý của ngươi là, hắc vực giới, Đá Tát trong lòng hơi động hỏi. Đúng, hắc vực giới hoàn toàn là một chỗ nơi rất tốt. Án tuyển chân thần bị đánh giết. Hiện tại án tuyển giới hỗn loạn không thể tả. Còn tại tranh đấu, Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần trước đó tùy ý ra tay. Món nợ này ta cũng muốn cùng bọn họ tính một thoáng. Chu Hạo nắm tay bên trong Kim Lan đao. Trước đó hắn kém một chút bị Hàn Vũ chân thần bắt lấy. Chúng ta bây giờ có cơ hội đem hắc vực giới thống nhất lại. Dạng này đối kháng Tinh Lan Đế Quốc cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắc vực giới có vài vị chân thần, cũng là có thể cố gắng thu phục một thoáng. Đá Tát gật đầu nói, ta nghe nói có lẽ là trước kia hắc vực giới là thống nhất thế lực. Thế nhưng sau này các vị chân thần không ai phục ai. Cho nên tách ra, riêng phần mình chiếm cứ một phương, chỉ có thế lực khác kéo tới thời điểm mới có thể liên hợp lại cùng nhau. Nếu quyết định, như vậy hiện tại liền đi tới Hàn Vũ giới. Ẩn núp thời gian lâu như vậy, cũng là thời điểm ra tay rồi. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Xoạt, một tòa không gian truyền tống trận xuất hiện. Hắn cùng Đá Tát thân ảnh tất cả đều bước vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Hàn Vũ giới, hắc vực lục đại giới một trong. Lúc này một chỗ khu vực có một quả màu tím tinh cầu khổng lồ. Viên tinh cầu này phong cảnh rất đẹp, đầy đất tươi đẹp, đóa hoa nở rộ. Gió nhẹ thổi tới, lập tức có từng đạo mùi thơm kéo tới. Không chỉ phong cảnh yêu mỹ, tiến vào bên trong tinh cầu cũng có thể cảm giác được trong đó chỗ đặc thù. Tinh cầu màu tím bên trong, một chút thanh niên thiếu nữ đang ở các nơi khu vực. Hoặc là nói chuyện với nhau, hoặc là tại an tĩnh tu luyện, lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh. Bọn hắn rất trẻ trung, mà lại thân hình cứ việc khác biệt, nhưng trên đầu đều dài hơn có 3 cây chất sừng. Hết sức hiển nhiên là cùng một tộc quần người, mà tại mặt khác các nơi khu vực, có một chút cường giả. Những cường giả này trên thân đều mơ hồ tản ra mãnh liệt gợn sóng. Đây đều là mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả, Tử Vân Tinh, thể tích to lớn, mà ở trong đó chính là Hàn Vũ chân thần sinh hoạt địa phương. Những cái kia đều là hắn một chút ưu tú hậu đại, đời ở chỗ này tiếp nhận tốt nhất bồi dưỡng. Ha ha, ta đột phá đến pháp tắc cảnh. Một chỗ khu vực bên trong, một vị thanh niên trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Thôi đi, Thừng Vũ, vừa đột phá đến pháp tắc cảnh có gì đặc biệt hơn người? Đúng nga, ta tại mấy trăm năm trước liền đã đột phá thành công. Bình thường, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, mặt khác thanh niên thiếu nữ tựa hồ cũng có khinh thường. Hừ hừ, các ngươi không biết lần trước lão tổ nói qua, chỉ cần chúng ta đột phá đến pháp tắc cảnh, liền có cơ gặp được hắn một lần sao? Thừng Vũ hừ hừ nói, lão tổ nói qua câu nói này sao? Ta không rõ lắm, lập tức có người nghi ngờ nói, đây là lão tổ trước đó không lâu vừa nói, đương nhiên là đối với chúng ta này chút linh chủ cảnh các thiên tài. Các ngươi đều đạt đến pháp tắc cảnh, dĩ nhiên không có cơ hội. Thừng Vũ đắc ý nói, chung quanh trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn lão tổ có thể là mạnh mẽ chân thần, vĩnh hằng bất tử tồn tại. Bọn hắn rất nhiều pháp tắc cảnh nhân viên mong muốn thấy thứ nhất mặt đều rất khó. Này hoàn toàn xem bọn hắn lão tổ tâm tình, bực này tồn tại cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Thừng Vũ, ngươi gặp được lão tổ sau nhất định muốn cùng chúng ta nói một câu. Đúng nga, đúng nga, ta đã lớn như vậy chưa từng thấy qua lão tổ một lần đây. Này chút thanh niên thiếu nữ ánh mắt lộ ra vẻ lấy lòng, hừ hừ, xem tâm tình của ta đi. Thừng Vũ hừ hừ nói, oanh, tại lời của hắn vừa dứt, bỗng nhiên, một đầu to lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống, một cước đạp ở bên cạnh hắn, chỉnh cái hành tinh đều đột nhiên run lên, mặt đất nứt ra, từng đảo vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn ra. Đây là cái gì? Mọi người tất cả đều giật mình, bị này to lớn bàn chân giật nảy mình. Liền bề bộn ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng bọn họ cũng là không có cái gì e ngại. Đây chính là Hàn Vũ chân thần chỗ, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới cường giả, ai dám tới này bên trong tứ. Đây là vô số năm qua bọn hắn bộ tộc hình thành cảm giác ưu việt. Bỗng nhiên, bọn hắn ngây dại, một bóng người xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, đạo thân ảnh này vô cùng to lớn. Tựa như thần linh, bọn hắn thậm chí còn khó mà nhìn thấy hắn toàn cảnh. Tại bọn hắn trong tầm mắt, người khổng lồ này thần linh toàn thân áo giáp màu vàng óng răng đầy. Phía trên có từng đạo bén nhọn móc câu cong, càng là tăng lên hắn giữ tợn khí tức. Kim sắc quang mang chớp động, mỹ lệ chói lọi, vô cùng lóa mắt, rất nhiều thanh niên thiếu nữ tại đây kim giáp cự nhân trước người. Cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến, đây là cái gì quái vật? Khí thế thật là khủng bố gợn sóng, thân thể có thể so với Tử Vân Tinh, quái vật này từ đâu tới? Dám ở chúng ta lão tổ sở tại địa phương càn rỡ, lá gan quá lớn, từng vị nhân viên hoặc là hoảng sợ, hoặc là phẫn nộ, chân thần. Xa xa những bản nguyên cảnh đó cường giả khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Cảm thụ được cái kia khí thế kinh khủng gợn sóng. Này là chân thần, cùng lão tổ ở vào cùng một cảnh giới sao? Ngoặc kép chấm chấm, nghe được bản nguyên cảnh cường giả lời. Trong mắt những người này tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cũng không dám lại có một tia chủ quan, cấp tốc hướng về từng chỗ thoát đi. Tự tin của bọn hắn bắt nguồn từ Hàn Vũ chân thần. Thế nhưng trước mắt đến không biết cường giả thực lực không thua Hàn Vũ chân thần. Bọn hắn lại không có một tia tự ngạo. Chờ một chút ta, Thừng Vũ cách to lớn bàn chân gần nhất, càng là vô cùng hoảng sợ. Hàn Vũ, cút ra đây cho ta. Tràn đầy băng lãnh thanh âm tại toàn bộ Tử Vân Tinh bên trên bỗng nhiên vang lên. Tử Vân Tinh phát ra rung động, các nơi khu vực cơ hồ đều có vết nứt xuất hiện. Oanh, bỗng nhiên, một đạo băng lãnh khí tức bạo phát đi ra, một vị đồng dạng to lớn thân ảnh xuất hiện, đồng thời lạnh lẽo lĩnh vực bùng nổ, bao phủ lại chung quanh mảng lớn khu vực. Càn rỡ, một đạo khác khủng bố tiếng giống giận dữ truyền đến,